Chương 2295 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta theo ngươi sao vậy, xử trí cũng có thể. Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, hai mắt biến thành màu đen, luyện thành mắt gấu trúc, Long Phi chính mình cũng suýt chút nữa phát rồ, trừ phi đến thời khắc sinh tử, không phải vậy mà nói hắn xin thề sau này cũng sẽ không bao giờ như vậy điên cuồng tu luyện luyện đan độ thuần thục, quá mệt mỏi, hiện tại hắn đã nghĩ sớm một chút kết thúc bởi vì hắn thật sự khốn, thật sự đói, ế mau mau nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Long Phi nhanh chân đi hướng về võ đài, Chuẩn Trường Phong cười lạnh một tiếng, y vội vã đi chết. Được, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Lập tức Chuẩn Trường Phong nhìn Dịch Hữu Dung nói, ghê có vẻ mặt, vừa nãy ta nói mà nói còn hữu hiệu, trước mặt mọi người cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, giao ra Huyền Nguyệt Minh Luân cùng thiếu tông chủ vị trí, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Chuẩn Trường Phong hoàn toàn tự tin, đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net luyện đang thắng Long Phi, quá đơn giản rồi. Dịch Hữu Dung trong lòng âm thầm chìm xuống, nàng trong lòng không chắc chắn, chỉ là không chờ nàng nói chuyện, Long Phi xoay người tức giận chửi một câu, kẻ thao đại gia ngươi, ngươi mẹ so với không thể so à. Không thể so liền cho lão tử lăn xa một chút. Dập đầu cho ngươi xin lỗi. Ngươi đầu óc là tiến vào phân, vẫn là chưa tỉnh ngủ à. Bên trong yên tĩnh lại, mọi người cùng soạt soạt nhìn Long Phi, tất cả đều là một mặt kinh ngạc, e mắng đại trưởng lão. Chỉ vào mũi mắng, đây cũng quá hung hăng chứ. Dựa vào, hắn thật sự điên rồi. Muốn chết cũng không phải như vậy à. Đại trưởng lão ghê gớm, không thể mắng, lấy Long Phi tính cách, đừng nói là đại trưởng lão coi như là thiên vương lão tử ở trước mặt hắn, hắn khó chịu cũng như thường mắng hắn tổ tông 18 đời. Chuẩn Trường Phong sắc mặt âm trầm, chìm quát khẽ nói, lê cẩu vật, ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt ngươi. Long Phi nói, ê muốn giết ta. Vậy cũng chớ tất tất. Mau mau lên cho ta đăng cái. Ba ngày trước ngươi liền hẳn là chết rồi, nếu để cho ngươi sống sót nhìn thấy ngày mai mặt trời, ta Long Phi hai chữ ngược lại viết. Ngông cuồng đến cực điểm, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nàng trong lòng đều bắt đầu nghi hoặc, bằng cái gì? Long Phi bằng cái gì như vậy ngông cuồng, phải biết so với chính là luyện đan, Chuẩn Trường Phong lại là thất phẩm luyện đan tông sư, hắn bằng cái gì có thể thắng? Không có bất kỳ phần thắng à. Nhạc Vạn Sơn cũng là buồn bực nói, nghe tiểu tử này thật sự đủ cuồng, chỉ là như vậy thật sự được không? So với chính là luyện đan à. Lúc này Tiểu Điệp đi tới, thấp giọng nói, ê Dịch tỷ tỷ, không có chuyện gì, A Long lợi hại lắm. Khỉ ốm nói, kê tất yếu. To con cộc lốc cười nói, y vậy cũng là lão đại của chúng ta. Thanh Ngu nhưng là lớn tiếng ọ kêu một tiếng. Dịch Hữu Dung nhìn Tiểu Điệp mấy người, bọn họ thương thế đều rất nặng, trong thời gian ngắn căn bản khôi phục không được. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khôi phục cùng không có được quá thương người như thế. Đây là sao vậy sự việc? Giữa lúc Dịch Hữu Dung muốn hỏi thời điểm, Chuẩn Trường Phong hét ra một tiếng, gây bãi lôi. Trên đan cái. Âm thanh chấn động, đan các đệ tử cùng kêu lên hô to lên, gây trên đan cái, trên đan cái, trên đan cái, hai cái di động đan cái đẩy ra. Chuẩn Trường Phong nhìn Long Phi âm trầm nói, lần này ta tuyệt đối giết ngươi. Chuẩn Trường Phong bóng người hơi động, một bước nhảy lên. Đảo mắt rơi vào cao cao đang trên đài, hai mắt một nanh, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, trở nên rất nóng rực lên. Hắn là cái luyện đan thiên tài, bước lên đan cái hắn khí tức trên người liền thay đổi. Người như thế trời sinh chính là vì luyện đan mà sinh, hơn 60 tuổi, thất phẩm luyện đan đại tông sư, toàn bộ chân võ đại lục cũng không nhiều. Một khi hắn đột phá thất phẩm, sự tình phát tán ra, nhất định sẽ có rất nhiều đại tông môn tới mời, thậm chí là Triệu gia mời tới lãnh cái chết đi. Chuẩn Trường Phong nặng nề hét một tiếng, Long Phi song quyền một ôm, then chốt nổ vang, khinh bỉ nói, ngày đến cùng là ai lãnh cái chết chờ chút liền biết rồi. Hắn chuẩn bị đi tới đan cái, lúc này, Dịch Hữu Dung đi tới Long Phi bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng bàn giao vài câu. Long Phi ánh mắt hơi chìm xuống, ngược lại nhìn về phía Chuẩn Trường Phong, lại dựa vào, ngươi đây cũng quá tà nhẫn chứ. Chợt Long Phi đối với Dịch Hữu Dung nói, lần này ta nếu như thắng, thì Dịch Hữu Dung lộ ra quyến rũ động lòng người nụ cười. Nụ cười này có thể đem người hồn cho câu đi ra, thật là làm cho người ta nắm giữ không được. Quay về Long Phi nhẹ nhàng thổi khí, âm thanh có chút làm nũng, nói, ở ngươi thắng, ta theo ngươi sao vậy xử trí cũng có thể. Trầm. Long Phi yết hầu lăn lộn, dưới khố tà hỏa mãnh sinh, vốn là nhìn Dịch Hữu Dung nụ cười quyến rũ hắn thì có điểm nắm giữ không được. Cuối cùng câu kia ta theo ngươi sao vậy xử trí cũng có thể càng làm cho hắn mơ màng một mực, ở trên giường phiên vân phúc vũ, đại chiến mấy ngày mấy đêm cảnh tượng, ở đây chính là ngươi nói à. Long Phi tự hồ đã quên chuyện lần trước, nhất thời Long Phi trong mắt lóe tinh mang, cả người liền dường như hít thuốc lắc giống như, nhanh chân đi tới đan cái, hai đại đan cái cách xa nhau 10 mét, cao chừng 8 mét. Ở trên cao nhìn xuống, có gan điện ảnh bên trong đấu pháp trận thế, Dũng Trường Phong trào phúng một tiếng, ngài đệ tử nho nhỏ không biết tự lượng sức mình, so với ta luyện đan, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì kêu luyện đan. Long Phi không kịp đợi, nói, ngài đừng tức tức, ngươi không phiền sao? Nhanh lên một chút bắt đầu đi, lão tử còn có việc trọng yếu đi làm, đừng lãng phí thời gian của ta. Vẻ mặt của hắn vẻ mặt không chút nào cầm Dũng Trường Phong nhìn trong mắt, hoàn toàn xem thường như thế, điều này làm cho Dũng Trường Phong trong lòng càng là khó chịu, bất quá hắn là thất phẩm luyện đan tông sư, nội tâm lửa giận sóng ngầm, thế nhưng hơi điều chỉnh tâm tình liền yên tĩnh lại. Lúc này một tên trưởng lão đi ra, nói, linh thảo đã bày ra ở trước mặt của các ngươi, dùng bọn chúng luyện chế ra linh đan, ai cấp bậc cao, ai liền thắng lợi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cơ hội. Bãi tại bọn họ trước mặt linh thảo chỉ có một phần, chỉ đủ luyện chế một viên đan dược phân lượng, một khi xuất hiện sai lầm, hoặc là nổ lô loại hình vậy thì là không có cơ hội. Dũng Trường Phong cười lạnh nói, kê tiểu tử, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ngươi có thể nhiều lựa chọn vài phần linh thảo, như vậy chờ chút nổ lô à, linh dịch phun cái gì mới có thứ đáng xem mà. Ngược lại ngươi ngày hôm nay thua chắc rồi. Hắn chính là muốn cho Long Phi thêm ra xấu, chỉ là Long Phi nhìn trên mặt đài 6, 7 cây linh thảo, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp, hắn hai mắt liền liều lĩnh kim quang. Thật giống như cả đời chưa từng thấy linh thảo như thế, xem n. Phát tài rồi. Như thế nhiều linh thảo à. Long Phi ngụm nước đều sắp muốn chảy ra, luyện ba ngày rau dại hoa dại, đột nhiên nhìn thấy cấp cao linh thảo sao vậy có thể không hưng phấn. Dũng Trường Phong xem thường một tiếng, ê nhà quê. Dưới đài cũng truyền đến từng trận cười nhạo, ê nhìn hắn dáng giúp kia, khẳng định chưa từng thấy như thế cấp cao linh thảo. Ngu ngốc. Rác rưởi chính là rác rưởi. Thua chắc rồi. Sớm một chút lăn xuống đây đi. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi trong lòng bắt đầu sốt sắng lên đến, thì hắn đến cùng sẽ không biết luyện đan à. Nhạc Vạn Sơn lòng bàn tay cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, ở đây mọi người e sợ chỉ có Tiểu Điệp mấy người rất bình tĩnh, nhưng vì là trong lòng bọn họ rõ ràng, Long Phi thuộc luyện đan quá mạnh mẽ, một viên nhìn qua không ra sao đan dược, thế nhưng là có thể trị hết trên người bọn họ hết thảy đau xót, coi như là Dũng Trường Phong cũng không làm được. Tên kia chủ trì trưởng lão âm thanh chìm xuống, nói, kể tỷ thí bắt đầu.